Cái hôn của tử thần, chương 4, góc truyện audio.com, lớp học được đặt trong một tòa nhà mới xây dựng ở Stoddard. Phòng học hình chữ nhật sáng sủa với tường bằng kính khung nhôm. 8 dãy bàn ghế đối diện với bục giảng của giáo viên. Mỗi dãy 10 chỗ ngồi, ghế có tay dựa phía bên mặt được uốn cong ra trước bàn viết. Hắn ngồi ở cuối phòng, chỗ thứ hai tính từ cửa sổ vào. Chỗ phía bên tay trái hắn còn trống, chỗ ngồi của Dorothy. Tiết học thứ nhất buổi sáng môn khoa học xã hội là tiết học duy nhất học chung với nhau ở học kỳ đầu. Giọng giáo viên vang vang trong bầu không khí chói chang ánh mặt trời. Hôm nay, như những ngày khác nàng luôn cố gắng đến đúng giờ. Con bé có biết mình đang thấp thỏm, sợ hãi chờ đợi đây không? Không biết mình sẽ lên thiên đàng hay địa ngục, hạnh phúc hay khổ đau. Mình chẳng thèm bận tâm nữa, mệt óc hắn nhìn đồng hồ tay 9 giờ 8 phút khốn kiếp. Hắn loay hoay mãi trong ghế, tay mân mê chùm chìa khóa một cách bồn chồn, tức tối. Hắn nhìn tấm lưng cô gái ngồi trước mặt nhẩm đếm những chấm nhỏ li ti trên áo cô ta. Cửa bên hông phòng học nhẹ mở, hắn quay đầu, nhìn, trông nét mặt Dorothy có vẻ hãi hùng, da mặt nàng trắng bệch đến nỗi phấn hồng như một lớp bột sơn chét lên đó. Đôi mắt nàng thâm quầng, cánh cửa vừa mở, nàng đã nhìn hắn khẽ ra hiệu, lắc đầu. Chúa ơi, hắn quay nhìn chùm chìa khóa nơi tay, nghe chết điếng cả người. Hắn nghe tiếng bước chân của Dorothy đi vòng quanh sau lưng hắn. Hắn nghe rõ mồn một tiếng sách vở nàng bỏ trên sàn nhà giữa lối đi. Hắn lại nghe tiếng viết nguệch ngoạc trên tờ giấy, rồi nghe tiếng giấy bị xé khỏi vở. Hắn đưa mắt nhìn sang, nàng chìa tay ra với mảnh giấy màu xanh, đã được gấp đôi lại. Nàng nhìn sững hắn, đôi mắt to mở lớn, lo lắng đợi chờ. Hắn cầm lấy mảnh giấy, để lên đùi, mở ra đọc. Em bị sốt ói mửa, nhưng không có chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt nhìn nàng. Nét mặt không biểu lộ một cảm xúc nào, nàng gượng cười, có vẻ băn khoăn. Hắn cố thử mở miệng cười nhưng không thể nào cười được. Hắn đưa mắt nhìn lại tờ giấy. Hắn gấp đôi mảnh giấy, gấp nữa đến khi mảnh giấy được cuộn tròn lại như cái nút chai, rồi hắn nhét vào túi quần. Hắn ngồi đó, những ngón tay đan vào nhau, nhìn giảng viên. Một lúc sau, hắn mới có thể quay nhìn Dorothy, nở nụ cười trấn an nàng, thì thào. Em đừng lo, lúc 9 giờ 55 phút chuông reo tan học họ rời khỏi phòng. Các sinh viên khác cười nói ầm ĩ, xô đẩy nhau, bàn tán, than vãn về kỳ thi sắp đến. Những buổi hẹn hò lở dở với người yêu. Ra đến bên ngoài, hắn và Dorothy bỏ lối đi đông đúc tách vào dưới hiên một ngôi nhà với những bức tường xây bằng bê tông. Đôi má của Dorothy ửng hồng trở lại, nàng liến thoáng nói, em tin mọi việc tốt đẹp, anh vẫn tiếp tục học, nhà nước sẽ trợ cấp thêm cho anh, phải không anh? Vì anh có vợ mà, với số tiền 150 đô mỗi tháng ấy à, hắn nói với giọng điệu chua chát. Bao nhiêu người phải sống lang thang, sống chen chúc trong các toa xe gòng thì sao? Mình sẽ xoay sở, hắn bỏ sách vở lên thảm cỏ. Điều quan trọng nhất hắn nghĩ thầm là mình phải có thời gian để tính toán, để tìm lối thoát. Hắn cảm thấy lo sợ, hai đầu gối hắn bắt đầu run run. Hắn đặt tay lên vai nàng, cười. Anh chỉ nghĩ thế thôi, không có gì lo lắng hết, để anh lo liệu hắn thở mạnh. Trưa thứ sáu mình sẽ đến phòng kết hôn. Sao lại thứ sáu hả anh? Bé không thấy à, hôm nay thứ ba, còn ba ngày nữa, có gì khác đâu. Em nghĩ ta nên đi ngay hôm nay. Dory, không được đâu, hắn sửa lại cổ áo choàng của nàng, em phải thực tế mới được. Biết bao nhiêu chuyện mình phải chuẩn bị hả em? Việc trước tiên là anh đi thử máu. Không thể không làm chuyện này được. Sau đó vào ngày thứ sáu, mình làm lễ thành hôn. Cuối tuần đi hưởng tuần trăng mật, anh sẽ dành phòng trước ở New Washington House. Dorothy khẽ nhíu mày, do dự. Ba ngày nữa có gì khác hả bé yêu của anh? Thôi cũng được, nàng thở dài chấp nhận. Thế mới đúng là bé yêu của anh chứ. Dorothy cầm lấy tay hắn, em biết đó là cách làm ngoài ý muốn của mình, nhưng anh vui, phải không anh, em lại nghĩ gì thế nữa, tiền không phải là tất cả em à, anh chỉ lo cho em, và chỉ nghĩ đến em thôi, mắt nàng ấm lại, xa vắng, hắn nhìn đồng hồ tay, 10 giờ em có tiết học, phải không, solamente en español 1, em bỏ học cũng được, đừng em, mình sẽ có lý do chính đáng hơn để bỏ học những tiết buổi sáng. Nàng siết chặt tay hắn, hẹn 8 giờ gặp em ở ghế đá. Nàng miễn cưỡng rời khỏi mái hiên ra về à Dory này. Gì vậy anh, em không kể gì với chị Ellen của em đấy chứ. Chị Ellen hả, không anh à, ừ tốt hơn là em đừng kể gì hết. Đợi đến khi nào mình cưới nhau hãy hay, em nghĩ nên nói trước cho chị ấy biết, bọn em thân nhau lắm, em không thể làm như thế mà lại không cho chị ấy hay biết chi cả. Nếu chị ấy đã giận em, lâu nay, Không giận đâu, em nói vậy chứ, dẫu sao chị ấy có bổn phận thưa chuyện với ba em. Ba em sẽ ngăn chặn cho xem, ba em làm được gì nào. Anh biết, sao được, theo ý anh, ba em sẽ bằng mọi cách làm gì đó, phải không em? Thôi được, anh muốn làm gì đấy thì làm, khi xong việc em gọi điện thoại ngay cho chị Ellen. Mình sẽ công bố cho mọi người đều biết. Ừ, nàng nhoẻn miệng cười, rồi đi vào con đường nắng chói chang, mái tóc nàng óng ánh vàng. Hắn nhìn theo, đến khi Dorothy khuất sau những dãy nhà. Hắn nhặt sách vở lên, đi ngược về hướng khác, tiếng bánh xe ô tô rít lên ở đâu đây khiến hắn giật thót cả người. Hắn tưởng chừng nghe tiếng chim vang vọng nơi khô rừng già. Hắn đành lòng bỏ học những tiết còn lại sáng nay. Hắn đi lang thang khắp thành phố. Hắn đi xuống bờ sông, nước sông vẫn đục xám xịt. Hắn đứng dựa lưng vào thành cầu trên đường Morton, châm thuốc hút, nhìn con nước trầm ngâm tư lự. Đây rồi, một ý nghĩ bất chợt xâm chiếm đầu óc hắn, phủ chụp xuống con. Người hắn như con nước vẩn đục vỗ vào chân cầu cưới con bé hoặc bỏ con bé. Mình phải chọn một trong hai con đường, hoặc là đèo bồng vợ con không một xu dính túi, hoặc là bị lão kinh xíp săn đuổi, bêu xấu, ông không biết tôi. Tôi là Leo Kinh Xíp, tôi muốn trình bày với ông về gã thanh niên ông vừa mới tuyển dụng. Gã thanh niên mà con gái ông đang mật thiết giao du. Rồi cái gì xảy ra tiếp theo sau đó? Mình sẽ không còn một chốn để nương thân, không một nơi nào ngoài gia đình, hắn nghĩ đến mẹ hắn. Những tháng năm tự hào, những nụ cười kể cả coi thường con cái xóm giềng, mẹ hắn sẽ ra sao khi nhìn thấy hắn trở về cắm đầu cắm cổ giữ chân thư ký trong cửa hàng bán lương khô, đâu phải chỉ làm trong dịp hè mà mãi mãi chôn vùi cuộc đời ở đấy hay ở một nhà máy lục sụp rong xó xỉnh nào đó. Ôi, ông già mình đã không đáp ứng. Được lòng mong mỏi khát khao của bà, tình yêu nồng cháy của bà trở thành nỗi cay đắng, nhẫn nhục. Bà sẽ đối xử với mình như vậy không? Người ta sẽ xì xào nhỏ to sau lưng mình. Ôi, những viên thuốc tai hại chết tiệt kia sao không giết con bé khốn kiếp đi cho rồi. Nếu mình ép con bé lên bàn mổ, không được, nó đã quyết tâm đòi cưới hỏi thì cho dù mình có van xin cầu khẩn có trình bày thiệt hơn đi nữa hoặc gọi nó là bé yêu từ đây cho đến ngày tận thế thì chắc chắn con bé vẫn sẽ gọi Ellen hỏi ý kiến. Dẫu làm gì thì làm, mình đào đâu ra tiền chứ? Giả sử một việc chi đó xảy đến, giả thử con bé chết thì sao? Mình sẽ bị liên lụy ngay tức khắc vì chính mình là người thu xếp việc giải phẫu. Mình phải bắt tay không được có một sơ hở nào, để lão Leo Kinh Xíp không tóm mình được. Cái chết của con bé sẽ gây cho mình những tai, hại khó lường, nếu con bé không chết cách ấy. Trên thành cầu sơn đen có khắc hình trái tim bị một mũi tên xuyên thủng. Hắn soi mói nhìn dấu khắc họa đó, lấy móng tay khẩy khẩy lớp sơn, xem thử như thế nào. Những lớp nước sơn chồng chất lên nhau, màu đen, màu da cam, màu đen và cứ thế. Hình ảnh này khiến hắn chợt nhớ lại tấm hình về địa tầng của đất đá trong bài học địa chất, khiến hắn nhớ lại những thời đại đã chết. Chết, một lúc sau hắn nhặt sách vở lên, chậm rãi rời xa cầu. Những chiếc xe phóng nhanh về phía hắn, vút qua với âm thanh chát chúa. Hắn ghé vào một quán ăn tồi tàn ven sông, gọi bánh sandwich kẹp thịt và một tách cà phê. Hắn ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Vừa nhấm nháp cà phê, hắn vừa lấy vở và bút ra. Yêu nghĩ đầu tiên đến trong đầu hắn là khẩu súng côn 45 mà hắn đã lấy được khi giải ngũ. Tìm, đạn hơi khó, tuy nhiên hắn biết sẽ hành động như thế nào rồi. Do đó vấn đề dùng súng không hợp với ý đồ của hắn. Chuyện đó phải xảy ra giống như một tai nạn hay tương tự như một vụ quyên sinh. Khẩu súng sẽ gây rắc rối. Hắn nghĩ đến thuốc độc nhưng lấy ở đâu? Hỏi thằng Hermie Gossen, không được, lấy trộm ở phòng y dược, vào đó cũng dễ thôi, mình phải đến thư viện nghiên cứu xem loại chất độc nào. Chuyện đó phải xảy ra giống như một vụ tai nạn hay tương tự như một vụ quyên sinh. Bởi vì lộ ra vẻ gì khác lạ, mình là người đầu tiên sẽ được cảnh sát hỏi thăm sức khỏe, không sai chật đâu được. Thật điên cái đầu, mình biết phải làm gì rồi. Hôm nay thứ ba, đám cưới không thể trì hoãn sau ngày thứ sáu, bằng không con bé sẽ hoảng lên và cầu cứu con chị nó. Thứ sáu là kỳ hạn cuối cùng, mình phải có một kế, Hoài chớp nhoáng thận trọng, hắn nhìn những dòng chữ hắn ghi chú, 1, súng, loại bỏ, 2, thuốc độc A, chọn thuốc B, nhận thuốc C, thực hiện D, biểu hiện bên ngoài, tai nạn, tự tử, tất nhiên mình đã thấy con đường phải hành động rồi, đây chỉ mới cân nhắc tính toán, mình cần phải triển khai thêm nữa. Dù sao đây cũng là một cách rèn luyện tư tưởng. Rời khỏi quán ăn, hắn đi về hướng thành phố, bước chân thoải mái, tự tin và cả quyết một Solamente en Español, bài học tiếng Tây Ban Nha. Andy, cách chương.